Chương 794, vận mệnh để cho chúng ta đao kiếm tương hướng. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng được rồi, cái này có thể động. Họa vờ hoạt động một chút các đốt ngón tay. Xác nhận không có vấn đề gì sau đó, lụt bột không lo nổi trên mặt đất cái kia kéo sợi ra hỏa, cũng hướng đại thánh đường cái kia ạ cảm cùng mái nẹ chạy đi phương hướng đuổi theo. Động tác nhanh một chút, mới có thể vượt qua các nàng. Họa vờ phải lập tức chạy tới đồng bạn bên người. Một hồi truy đuổi sau đó thấy được, lưu đứng lại cho ta họa vờ chợt nhảy đến không trung, giống to, rèn phỏ không ngờ tới, tránh ở một bên tay súng bắn tỉa cư nhiên lúc này nhân cơ hội hướng hắn nổ súng. Người này, không có đi đại thánh đường, mà là tại nơi đây mai phục ta họa vờ nộ không thể nghỉ. Quả nhiên là có thể tận lực sẽ đuổi tới tên, cũng biết ngươi nhất định sẽ đến ngăn cản chúng ta. Mái nẹ thu tủn kinh thương. Cái này trên thế giới lại có không đợi người niệm xong chiêu thức tên gọi liền phát chiêu hỗn đảng. Không đợi hỏa vợ nhổ nước bọn, cảnh sát chung quanh lần thứ hai tốc độ cao di chuyển về phía trước, hắn bị toàn bộ đánh bay đến ngay cả nhìn cũng không thấy địa phương đi, còn trên không chúng con lưu lại một chuôi thật dài hồi âm, ta sẽ còn trở lại có cái kia khôi giáp, phỏng chừng hắn còn chưa chết. Mai nẹ giơ ngón tay cái lên, ta đã đem hắn lấy được cực kỳ xa địa phương đi. Đi thôi đi đại thánh đường. Ừm. Hai nàng tiếp tục đi tới. Đại thánh đường phụ cận. Đại thánh trong nội đường tốt ầm ĩ a bổ lại đại nhân hắn không có sao chứ chúng ta thực sự không cần chạy tới sao giao cho ẹ tịt tướng quân liền nhất định không có vấn đề. Một ga ẹ tịt phấn hộ vệ trầm giọng nói. Chúng ta miễn là thủ ở nơi này không nên để cho càng nhiều địch nhân hơn xâm lấn đến bên trong là đủ rồi. Đã cách nhiều năm, cuối cùng đã tới lần nữa huy vũ tệ ẩy gủ thời điểm. Một cái hút xì gà kính dâm nam cười nói. An có số lượng khổng lồ tín đồ trong đó có một gã tệ ẩy gủ khiến cho. Tên gọi là Hồ Ly Mạc Cạ, tệ ẩy gủ là một bả loan đao, ở trong nội loạn đi về phía không rõ phía sau ở địa phương bên trên khai quật, ngoại trừ hắn bên ngoài người sở hữu tiền lệ đã không cách nào ngực dòng, bởi vì này năng lực cũng hoàn toàn nằm ở bí ẩn trong. Sự thật này, ngay cả đế quốc cũng không phải tin tưởng, là bố lại lá bài tẩy cuối cùng. Có người ạ cảm cùng mái nẹ dừng bước lại. Tới, Ni Tất Dạch mặc dù là thiếu nữ, cũng không nên khinh thường, đem các nàng lưu lại. Ồ A kết thành huyền vũ trận. Ngoan ngoan tiến vào ta cho các ngươi chuẩn bị xong bấy dập tha hổ lì mạ cả trong miệng cắn xì gà, rất là phách lối dơ trong tay lên loan đao. Phải giết ạ cảm đột tiến, ép hình thoái bước, trong nháy mắt chạm sát ba người, một đao bổ về phía hổ lì mạ cả. Thật nguy hiểm hổ lì mạ cả không ngờ tới đối phương một câu nói cũng không nói, cắm đầu liền đấu võ, nguy hiểm lại càng nguy hiểm dơ đao ngăn trở ạ cảm chẳng kích. Ngươi nơi nào nguy hiểm rõ ràng đã kết thúc đâu mải nẹ nói rằng. Ai hổ lì mạ cả có chút bất minh sở dĩ, sửng sốt một chút. Kinh giác vừa rồi vội vàng ứng chiến, tay cầm đao chỉ bị ạ cảm chém tới, có máu tươi chảy ra. Cái này đây là hồ ly mạ cả toàn thân đóng đầy quỷ dị chú văn, đùng một cái, té trên mặt đất, chỉ là một cái mà thôi ạ cảm cùng mái nẹ liếc nhau, tiếp tục hướng đại thánh đường chạy đi. Như đã nói qua, vừa mới cái kia tên cầm vũ khí, là không phải có điểm giống tể ẩy gù nha mải nẹ manh manh nói. Có loại cảm giác vi diệu, nói chung chúng ta hiện tại trước nhanh lên một chút chạy tới đại thánh đường đi. Ạ cảm nói còn chưa dứt lời, đột nhiên sửng sốt một chút, nhịu xạ rèm đại thánh trong nội đường, phát động áo nghĩa sư tử vĩnh viễn bất diệt ly ông nơ chiến ý bằng bạc, chuẩn bị cùng băng chi nữ vương làm một trận lớn. Đúng lúc này, đại thánh đường cửa sổ đi đầu phá nát, tiếng rít mịch có tiến nhập phòng trong, đang ở mọi người còn không có phản ứng thời điểm, một đạo thiểm quang đã đem muốn ẹ tịt đâm thủng. Ẹ tịt đại nhân bảo hộ bố lại củ dồn cùng nạ gì miễn cưỡng phản ứng kịp. Thế nhưng, ẹ tịt có thể không cần bất luận người nào nhắc nhở. Có 102 toàn trường vặn vẹo thép thiết ma. Lao tiếng, kịch liệt hỏa quang từ ẹ tịt trên trường kiếm bắn tóe, làm đánh lui đạo này tiến công lúc, mọi người mới nhìn rõ đột kích vật bộ mặt thật sự. Nịu xạ dèm bị đánh bay, trên không trung đánh toàn, ẹ tịt thân hình bất động, dưới chân vẫn không khỏi được vẽ ra mấy thước, lôi ra một cái quỹ tích, cách xa ly ông nơ. Ô ẹ tịt nghiêng ánh mắt chuyển qua mặt bên. Rơi ở trong bóng tối lưu húc chậm rãi đi ra, đi tới nịu xạ dèm bên cạnh, đem đao rút tay về bên trong. Hải. Đã lâu không gặp ngươi quả nhiên gia nhập quân cách mạng. Đúng a, vận mệnh để cho chúng ta đứng ở mặt đối lập, đao kiếm tương hướng. Cái gì chó má vận mệnh, coi như là vận mệnh, ta cũng muốn đem nó đánh vỡ. Ẹ tịt nói đến đây, lời nói xoay chuyển, muốn cùng ta cùng nhau sao miễn là ngươi ở bên cạnh ta lời nói, ngươi muốn ta làm cái gì đều được a ta là dạ thập, cái thân phận này sẽ không cải biến, ngay từ đầu cũng đã quyết định xong đâu lưu húc nhìn vẽ đầy thánh phụ thánh tử thánh linh trần nhà nói rằng, ở cái này cái thế giới bắt đầu phút chốc, hắn trận doanh cũng đã quyết định, hơn nữa hắn phân rõ cái gì là tà ác cùng chính nghĩa, tuy là Lưu Húc không phải người hiền lành, thế nhưng tùy ý giẫm đạp sinh mạng mục đế quốc, hắn vẫn không thể dễ dàng tha thứ a mấu chốt nhất là, trong đó còn rất nhiều mỹ nữ, đang đối với đợi mỹ nữ về điểm này, Lưu Húc cùng Lục Bột là giống nhau. Vì sao không phải chịu vì ta mà gia nhập vào đế quốc tới đâu, ta có thể mang tất cả đưa cho ngươi, ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều sẽ đưa cho ngươi, vì sao ngươi không thể vì ta ẹ tịt tâm tình chập chờn có chút kịch liệt. Nếu như ngươi yêu thích ta, như vậy vì sao không thể theo ta cùng nhau đem điều này mục nát đế quốc hủy diệt, sao ngươi là có người mạnh là vua tuyệt đối lý niệm, thế nhưng cái này cái thế giới không hoàn toàn đúng dùng sức mạnh mà nói chuyện, ngươi cho rằng ngươi lực lượng quá mạnh, là có thể để cho ta gia nhập vào đế quốc sao? Lưu Húc biết không cách nào thuyết phục Etit, cho nên hắn sẽ không nói dùng. Lúc này đây, mọi người dùng thực lực mà nói chuyện, a ngươi Etit chưa từng có cảm. Thấy trong lòng là khó chịu như vậy, một người nam nhân dĩ nhiên để cho nội tâm xuất hiện ba động, thậm chí nghĩ đi nghe hắn nói, cảm thấy chỉ cần có hắn tất cả liền không có vấn đề. Thế nhưng nàng có cùng với chính mình tín ngưỡng, nàng cần lực lượng của chính mình tới để người đàn ông này tới khuất phục, chinh phục hắn. Vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.